chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2790, chương 2791, bị vùi lấp kim tự tháp. Lý Mai, nói đúng ra, phải gọi Kate Sloth, đã từng, Kate Sloth cái tên này là bị tước đoạt, đương nhiên, cũng coi như khó lường tước đoạt, chỉ bất quá long tổ những tên kia. Phải cho nàng lấy một cái hoa hạ tên, thì kêu Lý Mai, sau đó, tất cả mọi người bắt đầu như vậy gọi. Bắt đầu, nàng rất không quen, rất muốn phản kháng, chậm rãi, thì thói quen, nàng đã từng vẫn luôn muốn tìm về chính mình tên, muốn phải thoát đi cái kia coi nàng là làm công cụ chiến tranh địa phương. Trở lại, tổ quốc mình, thế nhưng là... Làm ngày nào đó thật đến về sau, Kate Sloth mới hiểu được, nguyên lai, tìm về tên, đối với nàng mà nói, ngược lại là cái ác mộng, mà lại, rất nhanh, nàng lần nữa mất đi chính mình tên, trở thành, băng xương nữ hoàng, hiện tại, nàng đã không cầu nhiều như vậy, nàng chỉ cầu có thể bám vào Vương Đại Đông bên người, làm Vương Đại Đông trợ thủ đắc lực. Hoặc là vẻn vẹn làm hắn nữ nhân, đều được, Vương Đại Đông tự nhiên nghe hiểu Kate Sloth trong lời nói ý tứ. Gật gật đầu, nói, vậy được rồi, ngươi đến ta lão bà công ty đi làm đi. Lão bà ngươi, Kate Sloth nghe vậy chấn động, ngược lại không phải là nói bởi vì Vương Đại Đông đã kết hôn mà kinh ngạc. Mà chính là, nàng rất ngạc nhiên, đến cùng là dạng gì một nữ nhân. Lại có thể chinh phục đến dạng này một người nam nhân. Lý Mai còn sống, ta liền biết có ngươi tại, nàng không có khả năng dễ dàng chết như vậy rơi. Cái gì? Ngươi để cho nàng đến thi nghiên tập đoàn đi làm. Ngươi có biết hay không? Một tên cấp SS dị năng giả ý vị như thế nào? Hoàn toàn có tư cách tiến vào thần thuẫn. Liên quan tới đối kết slot an bài. Vương Đại Đông hồi báo cho Hách Văn Đào, dù sao nếu như muốn để Kate Sloth thời gian dài sinh hoạt tại Hoa Hà. Hơn nữa còn có một cái ánh sáng thân phận, là thiếu không Hách Văn Đào hỗ trợ. Cho nên, hắn không cần thiết giấu giếm sự kiện này. Hách Văn Đào đau lòng chết, cấp SS dị năng giả, nếu có thể tiến vào Long Tổ, cái kia đối với quốc gia tới nói. Tuyệt đối là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Hách Văn Đào, Lý Mai cũng không phải là ta người Hoa. Vì Long Tổ hiệu lực nhiều năm như vậy, đã đầy đủ. Còn có, ngươi là muốn một người bạn, còn là muốn một cái cấp SS địch nhân. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nghe Vương Đại Đông lời nói. Hách Văn Đào hiểu, Vương Đại Đông lại nói rất mịt mờ. Nhưng là hắn lại nghe hiểu bằng hữu hai chữ hàm nghĩa. Nếu như là bằng hữu lời nói, tự nhiên không có khả năng lấy thêm đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng muốn là bằng hữu gặp nạn đâu, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xác thực, hiện tại Lý Mai hoàn toàn có thể lựa chọn lưu tại nước Mỹ. Như vậy tương lai, đối với Hoa Hạ tới nói, rất có thể là một địch nhân. Nhưng nếu như Lý Mai lưu tại Hoa Hạ, coi như nàng không lại nhúng tay bất luận cái gì nhiệm vụ, chí ít sẽ không đối Long Tổ, thậm chí Hoa Hạ sinh ra uy hiếp. Tốt a, tiểu tử ngươi, ta biết ngươi quyết định sự tình là sẽ không cải biến. Vậy cứ như vậy đi. Hách Văn Đào thở dài. Há, đối còn có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Hách Văn Đào đột nhiên ngữ khí có chút ngưng, trọng nói, chuyện gì, còn nhớ rõ ngươi đã từng chấp hành một cái gián điệp nhiệm vụ. Theo một cái nữ phạm miệng người bên trong thu hoạch tình báo a. Vương Đại Đông trầm tư một lát, nói, ngươi nói là Ương Phù Dung. Không sai, Vương Đại Đông nhất thời sầm mặt lại, nói ra, Hách Văn Đào, ta đã đáp ứng nàng. Muốn để nàng qua nhân sinh bình thường sống, ngươi sau cùng đừng đi quấy rầy nàng. Nếu không, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Cảm thụ được Vương Đại Đông trong giọng nói lửa giận, Hách Văn Đào ra mặt co quắp một trận. tiểu tử này, cái gì đều tốt, thì là không thể động hắn nữ nhân. Hắn nữ nhân, cũng là hắn nghịch lân. Cười khổ nói, Vương huynh, người yên tâm, chúng ta sẽ không đi quấy rầy nàng. Mà lại, thì liền người cũng không biết nàng đi nơi đó. Chúng ta lại làm sao có thể tìm được. Xác thực, lúc trước vì không cho bất luận kẻ nào biết Ương Phù Dung đi nơi đó. Vương Đại Đông cho Ương Phù Dung mua 100 tấm vé máy bay. Cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng không biết Ương Phù Dung đi chỗ nào. Đương nhiên, muốn tìm, vẫn có thể tìm được. Chỉ bất quá, hắn sẽ không đi tìm Ương Phù Dung. Vậy ngươi xách nàng làm gì? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Tọa đạo chúng ta phá giải đi ra. Hách Văn Đào không lại thừa nước đục thả câu. Ồ, Vương Đại Đông sững sờ. Lúc trước Ương Phù Dung cho nàng tọa độ, liền hắn đều không phá giải đi ra. Không nghĩ tới Long Tổ vậy mà phá giải đi ra. Hắc hắc, lúc trước chúng ta Long Tổ cũng là sứt đầu mẻ trán. Nhưng là, bị Long Thiệt Lan cho phá giải đi ra. Long Nhi, nàng làm sao phá giải đi ra? Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Cái này nói đến thì đơn giản. Nàng đem nàng đưa vào Ương Phù Dung nhân vật. Một cách tự nhiên thì phá giải đi ra. Nói đến, tọa đậu kia còn cùng ngươi có quan hệ đâu. Câu kia thơ, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Thực thì là các ngươi lần thứ nhất gặp mặt lúc địa phương. Nghe Hách Văn Đào lời nói, Vương Đại Đông sạm mặt lại. Cái kia, Long Nhi phản ứng gì? Vương Đại Đông biểu lộ có chút xấu hổ. Đã Long Thu Vũ đem chính nàng thay vào Ương Phù Dung nhân vật. Như vậy tự nhiên cũng biết hắn cùng Ương Phù Dung ở giữa sự tình. Phản ứng, a, thực cũng không có phản ứng gì. Chỉ là kết thúc về sau, đến sân tập bắn huấn luyện hơn một giờ, đánh hơn 10.000 phát. Ếch, Vương Đại Đông có thể tưởng tượng đạt được loại kia hình ảnh. Một giờ, đánh 10.000 phát, đây là đem bia ngắm làm thành hắn a. Tọa độ đến cùng là bao nhiêu? Tọa đậu lừa, nghe Hách Văn Đào báo ra tọa độ. Vương Đại Đông híp mắt lại đến. Nếu như ta không có nhớ lầm, tọa đậu kia, đại khái hẳn là tại cổ Ai Cập phụ cận a. Không sai, cũng là tại cổ Ai Cập. Mà lại, tại tọa độ kia phía trên, chúng ta còn có phát hiện mới. Hách Văn Đào ngữ khí biến đến có chút thần bí. Phát hiện gì? Chỗ đó có một tòa bị vùi lấp kim tự tháp. Ai Cập cái gì nổi danh nhất? Đương nhiên là kim tự tháp. Đã từng vô số năm bên trong, bởi vì mọi người nhận biết có hạn, một lần cho rằng kim tự tháp là ngoại tinh nhân kiến tạo. Bởi vì kiến tạo độ khó khăn độ cao, liền xem như lấy hiện tại người kiến trúc mức độ, cũng rất khó tu kiến đi ra. Huống chi là mấy ngàn năm trước kia, tòa kia bị vùi lấp kim tự tháp độ cao thậm chí siêu việt kim tự tháp Khufu. Hách Văn Đào vô cùng kích động nói ra, kim tự tháp Khufu được công nhận là trước mắt đã phát hiện lớn nhất một tòa kim tự tháp. Tháp cao 146.59 mét, bởi vì lâu năm sói mòn, đỉnh đầu bong ra từng màng 10 mét, nhưng vẫn như cũ có 136.5 mét. Tương đương với 40 tầng cao ốc cao, thân tháp thì là dùng 2,3 triệu khối cự thạch đắp lên mà thành. Lớn nhỏ không giống nhau vật liệu đá nặng đến 1 tháng 5 tấn đến 160 tấn. Tháp tổng trọng lượng ước là 6,84 triệu tấn. Ương Phù Dung, nguyên lai là một tên nhà khảo cổ học, càng là ưa thích cổ Ai Cập văn hóa, nàng tổ kiến một chi đội khảo cổ ngũ. Tại Ai Cập đóng quân dài đến 7 năm lâu, dùng thời gian 7 năm, nàng phát hiện một tòa cho đến tận này còn không có bị người phát hiện che đậy chôn dưới đất kim tử. Tháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.